Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về, nhìn thằng Lai đi bên cạnh, mặt của nó lạ thường, như đang lo lắng chuyện gì đó. Tôi hỏi, sao, tôi có chuyện gì, kể cho mấy anh em nghe đi. Lớn lên với nhau từ nhỏ, có gì mà phải giấu giếm. Mà mày sống nội tâm nó vừa vừa thôi. Chuyện tao với mày, bắt tao giải bày, còn chuyện mày thì mày im, thế làm sao được. Thằng Lai gượng cười, một nụ cười như rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng và phải triệu hồi cả thiên binh. Nó nhàn nhạt trả lời, tới rồi, sắp có biến rồi. Đối thủ của tao lần này không như những lần trước, không đơn thuần là ma quỷ. Cái lão thầy mo này ác có tiếng, không sớm gì muộn tao cũng phải diệt trừ thôi, vì tao không muốn thêm bất kỳ ai bị lão hại nữa. Có lẽ phải đến lúc rồi, đến lúc phải đấu một trận ra trò, cũng tránh chả được. Tôi nghe vậy im lặng, bởi vì tôi biết thằng Lai vốn hiền lành, rất thương yêu mọi người. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi rất kính nể nó, bởi vì nó không chỉ giỏi trong vấn đề tâm linh, không chỉ là bản lĩnh lương thiện, mà tôi nể là nể cái nhân phẩm, nể cái đầu lạnh nhưng rất thông thái của nó. Dù trong bất kỳ tình huống gì, nó vẫn luôn bình tĩnh và giải quyết, chứ không như cái thằng An ất ơ, chỉ được cái mồm oang oang rồi toàn gây chuyện. Cả mấy đứa đi một đoạn, đi qua khu nhà mồ. Hai thằng kia đi trước cười đùa với nhau như là đi chơi hội. Tôi và thằng Lai đi đằng sau, bỗng nghe một cái giọng nói khàn đục vang vang lên ở ngay sau lưng của mình. Này, cậu trẻ, cậu nghĩ mình là ai mà định xen vào việc của người khác? Cậu trả lại u hồn trinh nữ cho tôi thì biết đâu tôi tha cho cậu. Việc ai người đấy lo, nhóc à. Đến bố của cậu còn biết ta và nể đạo của nhau, đâu có ai động chạm vào ai đâu. Cậu là phần con cháu mà không kính lệ người đi trước sao? Phải biết kính trọng tiền bối chứ cậu nhóc. Tôi không biết đạo pháp của cậu tài phép ra sao, hay cậu thuộc về âm ti thiên tướng gì, nhưng cậu che giấu khả năng trước mặt ta thì cũng khá đấy. Cả lũ chúng tôi dừng lại. Thằng Lai ngẩng lên trả lời lạnh lùng, đồng thời nó nở một nụ cười ma mị. Xin thưa bậc tiền bối thối nát, ông muốn đấu phép thì lúc nào chả được, còn đạo pháp hơn thua thì phải ra trận mới biết. Về phần u hồn trinh nữ, tôi sẽ quy thuận theo luân hồi nhân quả thôi. Lão thầy mo đứng ở trong bóng tối, nghe thằng Lai trả lời như vậy thì bực bội gắt gỏng. Cái giọng nói của lão mang đầy quỷ khí. Thằng quật này, mày khá lắm. Được, tao lấy mạng cả nhà mày cho quỷ rừng nó ăn, để xem mày tài phép đến đâu. Thằng Lai lạnh lùng chỉ đáp, nếu ông đủ sức, tôi xin mời ông. Cũng xin cảm ơn ông cho tôi cảm giác sợ, sau bao nhiêu lần đã quên đi cái sợ. Đêm nay, ngọn gió phía nam đầu tiên thổi qua hướng bắc, là ngọn gió mang tên Phong Thiền Lệnh. Nếu ông muốn chiến thì mong ông bắt đầu kết ấn chiến đấu. Nếu như ông cho rằng ông sẽ giết được tôi, đàn trận xin chờ ông đấy. Chào ông. Nói xong, thằng Lai đút hai tay túi quần, quay lưng đi. Chúng tôi đi về, bỏ qua dường như không nghĩ đến sự xuất hiện của lão thầy mo, tập trung làm mồi nhậu. Tôi cứ nghĩ lo lắng sao sao, chẳng biết mọi sự sẽ như thế nào. Ấy nhưng mà thôi, cứ nhậu đã, hỏi nó sau. Bởi vì tính thằng bạn tôi thì cũng biết, có gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh, mà đã bình tĩnh là phải nhậu vài ly rồi chết sống nghĩ tiếp. Đang ngồi, bất chợt nó nói, về để cá cho thằng An và thằng Lâm nó làm. Mày chịu khó đi chợ mua giùm tao ít đồ đi, một chút tao ghi ra giấy, Ta phải làm cái am thờ ngoài ngã tư có việc chút. Cố gắng giúp ta nên tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.